ngôn tình, nuông chiều bảo bối, lô lệ tình yêu của báo vương. Tập 8, chương 62. Thiếu gia, anh đừng chết mà. Hạ Viêm Triệt lau nước mắt ngậm lụt của cô, nhàn nhạt nói: "Không cho khóc, rất xấu." Viên Ổn Cổn vừa ôm cổ anh, vừa khóc meo meo nói: "Thiếu gia, anh có biết không, đám động vật thật là mong muốn như vậy. Chỉ cần loài người đối xử với chúng tốt một chút, chúng nó bảo vệ anh, chúng nó sẽ nghe anh nói chuyện. Mặc kệ anh vui anh không vui, chúng nó đều sẽ ở bên cạnh anh. Nhưng mà mạng sống của chúng nó quá ngắn. Tôi cũng rất sợ đám tiểu viên chết mất. Nếu chúng nó cũng chết ở trước mặt tôi giống như con chó trong phim kia, tôi nhất định sẽ đau lòng chết." Hạ Viêm Triệt vuốt ve lưng nhỏ của cô, không nói gì. "Có nhiều lúc tôi nghĩ, nếu người nhà chết trước tôi thì phải làm sao? Anh nói phải làm sao?" Dường như Viên Cồn Cồn nghĩ tới hình ảnh kia, khóc thành tiếng. Hạ Viêm Triệt nhìn cô, không biết sao cô lại nói từ chó mà kéo đến người, nhíu nhíu mày lạnh giọng nói: "Em rất rảnh rỗi ở nơi đây lo lắng vớ vẩn vô ích." Viên Cồn Cồn ôm chặt anh không nói gì. "Tôi chết em có đau buồn hay không?" Hạ Viêm Triệt nhàn nhạt: "Đương nhiên là có." "Anh phải chết sao? Thiếu gia, anh đừng chết mà." "Vì sao anh phải chết?" Viên Cồn Cồn sừng sốt, liền kéo mở cổ họng bắt đầu gào khóc, giống như Hắc Viêm Triệt đã chết trước mặt cô vậy. Nghe cô gào thét khóc lóc thảm thương như vậy, thì đầu Hắc Viêm Triệt đầy vệt đen, nhàn nhạt nói: "Em câm miệng." Viên Cồn Cồn kích động túm lấy quần áo của anh: "Có phải anh bị bệnh nan y? Anh hỏi tôi nếu anh chết tôi có đau buồn hay không, thì qua vài ngày anh sẽ chết đúng hay không? Sau đó, tôi hối hận sẽ ôm lấy xác của anh, trong lòng đau lòng muốn chết, trên TV cũng diễn như vậy." Hạ Viêm Triệt không chịu nổi, liền nâng tay cốc vào đầu cô một cái. Sau một tiếng kêu đau, thế giới yên tĩnh. Viên Cồn Cồn ôm đầu, nức nở rầu rĩ nhìn anh, mặt đầy nước mắt. Hạ Viêm Triệt nhìn cô, mở cái hộp trên tủ đầu giường ra, lấy một viên chocolate trong hộp ra muốn nhét vào miệng cô. Kết quả, Viên Cồn Cồn ngừng khóc, nhìn nhìn khuôn mặt xanh lét của Hạ Viêm Triệt, tuột xuống khỏi chân anh nhỏ giọng nói: Tôi mở nước cho anh tắm." "Đứng lại." Hạ Viêm Triệt nhạnh giọng nói, nhìn vật thể hình cầu làm từ khăn giấy, độ ra chút cười lạnh, khiến người ta cảm thấy lạnh. "Chocolate đâu?" Viên Cồn Cồn xoay người nhìn anh, đưa tay sờ sờ bụng của mình ngập ngừng nói: "Ở trong này." "Tất cả?" "Hình như là vậy." Viên Cồn Cồn nước nước miếng một cái, lui về phía sau vài bước. "À, tốt lắm." Hạ Viêm Triệt vỗ tay khen ngợi, Viên Cồn Cồn xoay người bỏ chạy, vẻ mặt của anh hơi tệ. Vừa chạy được một bước, đã bị người ta xách lên ném lên giường. Có thể hiểu, đêm này sẽ không yên tĩnh. Sau 3 ngày bà dì của Viên Cồn Cồn đến viếng nhà thăm, đã vui vẻ chào tạm biệt cô, hơn nữa còn hẹn tháng sau gặp lại. Vì thế, người nào đó lại bắt đầu học rồi. "Anh Á, đã lâu không gặp rồi, anh đi đâu vậy?" Viên Cồn Cồn buông lòng tay nắm Hắc Viêm Triệt ra, vọt tới trước mặt Á Tư đứng thẳng cách đó không xa. "Cồn Cồn." Á Tư kéo ra cười khẽ, vẫn lịch sự nhỏ nhã như vậy. "Anh nghỉ phép về sao? Chơi rất vui à?" Viên Cồn Cồn giữ vẻ chặt tay anh lắc lư qua lại, hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt người nào đó đã đen lại. "Đúng vậy, rất vui." Á Tư cười khẽ trợn tròn mắt nói dối. "À, anh đi rồi, à." Viên Cồn Cồn còn muốn nói nhiều hơn, lại bị một bàn tay to giữ lấy ghìm chặt eo, dùng sức rất lớn, làm cho cô nhăn mày lại. "Thiếu gia đau." Hạ Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, ôm cô ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Viên Cồn Cồn chép chép miệng, tự giác bắt đầu ăn, tự mình ăn một miếng, đút Hạ Viêm Triệt ăn một miếng. Trong mắt người khác nhìn hình ảnh này, lạ lùng như vậy, nhưng không thể không tin đây là sự thật. Xem ra, trên cái thế giới này, thật sự không có chuyện gì là tuyệt đối. Viên Cồn Cồn không chú ý nhìn nữ giúp việc đứng ở hai bên, hỏi thắc mắc trong lòng: "Thiếu gia, sao rất lâu rồi cũng không thấy chị ký giao?" Hạc Viêm Triệt nhìn cô không nói gì. Á Tư cứng đờ, nhẹ giọng nói: "Cồn Cồn, thật ra cô ta từ chức rồi." Hạc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn Á Tư, cắt ngang lời nói của anh ta: "Từ chức rồi hả? Vì sao?" Viên Cồn Cồn kèm một cuộn chả giò chiên nhỏ, tự mình cắn một cái, sau đó đưa đến bên miệng Hạ Viêm Triệt. "Liên quan gì đến tôi?" Hạ Viêm Triệt ăn cuộn trà giò, lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn nhìn anh ta không nói gì. Chị ký giao từng nói, trước khi cô đến nhà Hoa Hắc, đều là do chị ấy hầu hạ sinh hoạt thường ngày của anh. Tới bây giờ, chị ấy đi rồi, anh cũng không quan tâm chút nào. 3 năm sau cô hoàn thành yêu cầu của cha, rời khỏi đây có phải anh cũng sẽ nói như vậy? Nghĩ đến đây, trái tim không kìm được mà co rút đau đớn. Sao vậy? Hắc Viêm Triệt nhạy cảm bắt giữ được đau buồn chớp lóe biến mất trong mắt cô, nhíu nhíu đầu mày. Viên Cồn Cồn lắc đầu, tiếp tục gấp thức ăn, ăn một miếng, sau đó sẽ đút anh một miếng. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không hỏi tiếp nữa, lặng lặng ăn đồ ăn cô đút tới bên miệng. Thiếu gia, tôi phải đi học. Viên Cồn Cồn nhìn đồng hồ treo tường, nhẹ giọng nói. Ừ, bye bye. Viên Cồn Cồn vẫy vẫy tay với anh, đi ra khỏi phòng sách. Đợi tiếng bước chân của cô đi xa, đến khi không nghe được nữa, Á Tư mở miệng. Thiếu gia, ngài không định để Viên Cồn Cồn biết chuyện của Mạnh Ký Giao sao? Ừ, Hắc Viêm Triệt trả lời, cũng không ngẩng đầu lên. Ngài ra lệnh ngừng tìm kiếm, cũng muốn là tha cho cô ta, nếu lần sau cô ta lại làm chuyện gì thì sao? Vậy nên để Cồn Cồn biết, có thể đề phòng thì tốt hơn. Dường như anh đất để ý đến Cồn Cồn. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Chương 63, Na Tịnh Thịnh dậy khiêu khích. Á Tư sửng sốt, nhìn thẳng anh, thẳng thắn nói. Ai cũng muốn bảo vệ cô gái nhỏ như vậy. Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, lạnh giọng nói. Tôi sẽ bảo vệ, không liên quan đến anh. Dạ, chủ nhân. Á Tư cúi đầu, cung kính nói. Hắc Viêm Triệt rời mắt lại trên tài liệu, không nói chuyện nữa. Á Tư giật giật khóe miệng. Tôi muốn chính là những lời này của thiếu gia. 5 giờ chiều. Được rồi Cồn Cồn, hôm nay liền ngừng ở đây. Em rất giỏi trong việc, không hề ngốc nghếch chút nào, học nhanh đấy. Thẩm Thẩm cười, thu dọn đồ của mình. Cảm ơn chị Thẩm, là do chị dạy tốt, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, em rất thích chị. Viên Cồn Cồn vui vẻ nhìn cô ta. Chị cũng thích em rất là đáng yêu. Thẩm Thẩm cười dịu dàng, trời sinh Thẩm Thẩm có tính cách lạnh nhạt, cư xử khéo léo, dịu dàng rộng rãi. Hơn nữa còn mang theo một loại cảm giác xa cách, chỉ đối với riêng cô, thỉnh thoảng sẽ lộ ra nụ cười thật lòng. Viên Cồn Cồn thu dọn đồ giúp cô ta, kéo tay cô ta bước ra khỏi biệt thự như thường ngày. Dọc đường đi, hai người cùng trò chuyện từ Bắc vào Nam, đến khi cô nhìn thấy một người một xe trước cửa lớn. Chị Thẩm, ngày mai gặp lại. Viên Cồn Cồn vui vẻ nói, nhưng khóe mắt vẫn nhìn nơi cách đó không xa. Thẩm Thẩm nhìn theo tầm mắt của cô, giật giật khóe miệng, dường như đã hiểu rõ sờ sờ đầu cô, dịu dàng nói. Ngày mai gặp, em đi đi. Viên Cồn Cồn ngượng ngừng nói tạm biệt, sau đó chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa kêu. Anh Duệ! Na Tịnh Thịnh dậy cười, giang hai cánh tay ôm lấy cô nhóc đang xông tới gần anh ta, dễ dàng ôm cô lên xoay tròn mấy vòng. À, chóng mặt, anh Duệ! Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào nhìn anh ta, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu. Na Tịnh Thịnh dậy ngừng xoay, bế cô trên tay, một tay nâng mông của cô, một tay đỡ cái eo của cô, nhẹ giọng nói, nhớ anh không? Nhớ! Viên Cồn Cồn vui vẻ ôm cổ của anh ta, hôn một cái trên gò má anh ta. Anh cũng nhớ em. Na Tịnh Thịnh dậy quẹt quẹt cái mũi nhỏ của cô, vẻ mặt cưng chiều. Vậy sao anh không đến thăm em? Viên Cồn Cồn cau mũi, hơi oán trách. Gần đây công ty bận nhiều việc, cha nuôi lại muốn ở cùng mẹ em, cho nên anh không có thời gian cho việc khác. Na Tịnh Thịnh dậy ngẩng đầu nhìn cửa sổ sát đất lầu 3, thoáng hiện bóng dáng thon dài, giật giật khóe miệng, in xuống một nụ hôn trên mặt Viên Cồn Cồn. Ngay lúc môi anh ta dán lên khuôn mặt của cô thì đã không thấy bóng dáng trên lầu 3 nữa. Anh vất vả rồi, em xoa bóp cho anh. Viên Cồn Cồn vươn tay xoa xoa trên mở vai anh, vẻ mặt lo lắng. Thật là thoải mái, tiểu Cồn Cồn của anh rất biết quan tâm người khác. Na Tịnh Thịnh dậy cười cười, sờ sờ tóc của cô. Viên Cồn Cồn cười hì hì nhìn anh ta, trên mặt đều viết chữ vui vẻ khi được người ta khen. Na Tịnh Thịnh dậy mở cửa xe, lấy một cái hộp xinh đẹp từ trong xe đưa cho cô. Quỷ ta cũ, không cho ăn nhiều. Viên Cồn Cồn nhận lấy cái hộp vào trong lòng, dùng sức mặt cọ sát, vẻ mặt thỏa mãn. Anh dậy là tốt nhất, mỗi khi em muốn cái gì thì anh liền cho em cái đó. Vậy em làm sao để cảm ơn anh đây? Na Tịnh Thịnh dậy cười nói. Hôn nhẹ. Viên Cồn Cồn chu miệng lên, phát ra hai tiếng chùn chụt trong không khí, sau đó vui vẻ ngây ngốc cười, hoàn toàn không phát hiện phía sau có thêm một người. Lửa giận của người đàn ông này đủ để thiêu hủy tất cả. Na Tịnh Thịnh dậy nhìn thẳng vào đôi con người tím kia, nhẹ giọng nói. Hôn sai chỗ rồi cô nhóc. Viên Cồn Cồn kề sát anh, in xuống nụ hôn hai bên mái phải mái trái của mặt anh ta. Thật ngoan. Na Tịnh Thịnh dậy dịu dàng nói. Anh ta nghĩ chỉ có người đàn ông trước mắt mới nghe ra được đây là giọng điệu khiêu khích. Hạc Uyển Triệt nhìn tay anh ta, nghe giọng điệu của anh ta, đôi mắt tím bắt đầu đổi màu. Con người sắc bén cứng rắn của Na Tịnh Thình Duệ hiện lên tia kinh ngạc, là anh ta nhìn lầm sao? Đôi mắt kia đổi màu. Viên còn còn. Hạc Uyển Triệt phun ra ba chữ, từng chữ đều lạnh như băng, làm cho người ta không rét mà run. Viên Cồn Cồn ngẩn người, quay đầu nhìn về phía sau, khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng thì nhỏ giọng gọi: "Thiếu gia, chơi vui không?" Hạc Uyển Triệt kéo ra nụ cười lạnh nhìn cô. Viên Cồn Cồn nhìn con ngươi màu tím đậm của anh, sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, không dám nói tiếng nào. Na Tịnh Thình Duệ cảm giác được cô gái trong lòng mình vô cùng căng thẳng, cười buông cô ra để cô đứng trên mặt đất, còn người sắc bén ra vẻ bình tĩnh nhìn chằm chằm Hạc Uyển Triệt. "Tới đây." Hạc Uyển Triệt nhàn nhạt mở miệng. Viên Cồn Cồn nhìn con ngươi màu tím đậm và gương mặt không biểu cảm của anh, theo bản năng lui về phía sau một bước, dè dặt cẩn thận nhìn anh. "Muốn tôi qua đó sao?" Nhìn thấy động tác của cô, Hạc Uyển Triệt nở nụ cười. Nụ cười như thế nào làm cho người ta sởn tóc gáy. Viên Cồn Cồn khẩn trương lắc đầu, chậm rãi đi về phía anh. Hạc Uyển Triệt kéo cô một cái, nâng tay liền cốc một cái vào đầu cô. Không giống như trước kia, sức tay lần này rất lớn, làm cho Viên Cồn Cồn suýt nữa đứng không vững. "A!" Viên Cồn Cồn hét to một tiếng, đau đến chảy nước mắt. "Cồn Cồn!" Na Tịnh Thình Duệ nhìn cô hét to lên. Viên Cồn Cồn hơi chóng mặt nhìn Hạc Uyển Triệt, trong mắt tràn đầy ủy khuất. "Biết mình là thân phận gì không?" Hạc Uyển Triệt nâng cằm cô lên, lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn nhìn anh, rơi từng giọt nước mắt. Na Tịnh Thình Duệ nhịn không được bước qua, muốn kéo tay Hạc Uyển Triệt qua. Không ngờ vừa đụng tới đã bị anh đánh ngã. Không phải không có đề phòng, nhưng mà không ngờ tốc độ của anh lại nhanh đến mức làm người ta hoàn toàn không nhìn thấy. Quyển 64. Cô chọn anh. Anh Duệ! Viên Cồn Cồn sốt ruột thét lên, muốn đi qua xem tình trạng vết thương của Na Tịnh Thình Duệ, lại bị Hạc Uyển Triệt giữ chặt trong ngực. Sức của anh rất lớn, gần như bốn nốt mát mặt cô. "Anh buông tay, sao anh lại đánh người? Anh vung tay, anh làm tôi đau." Na Tịnh Thình Duệ lau vết máu ở khóe miệng, cố kiềm nén cái đau đớn, nhàn nhạt nói: "Anh buông cô ấy ra." "Hả? Dựa vào cái gì?" Hạc Uyển Triệt giật giật khóe miệng châm biếm. Na Tịnh Thình Duệ nhìn anh, đi qua kéo tay Viên Cồn Cồn về trong lòng mình. Hạc Uyển Triệt cười lạnh, kéo lấy tay kia của cô, lạnh nhạt nói: "Tôi không ngại kéo đứt tay cô ấy đâu." Viên Cồn Cồn ngẩn người, lặng lẽ nhìn anh. Đột nhiên Na Tịnh Thình Duệ mùng nắng đấm về phía anh, bị anh tránh được, chỉ thấy anh hừ lạnh một tiếng, đẩy Viên Cồn Cồn ra, bắt đầu đánh với anh ta. Viên Cồn Cồn bị đẩy ngã xuống đất, tay chân cọ sát bị rách thịt, mặc kệ đau đớn anh hô to: "Các anh đừng đánh, đừng đánh." Kỹ năng võ của hai người đàn ông nhưng trái ngược nhau, lại xuất sắc như nhau. Người đàn ông tóc dài kia đang ở thế yếu. Viên Cồn Cồn nhìn thấy sắc mặt Hạc Uyển Triệt, ra tay tàn nhẫn, vội vàng đứng lên vọt tới trước mặt Na Tịnh Thình Duệ. Vì thế, "A!" Cồn Cồn chỉ cảm thấy miệng ngọt ngào, phun ra cái gì đó. "Cồn Cồn!" Na Tịnh Thình Duệ ôm lấy Viên Cồn Cồn bị thương, lớn tiếng gọi. Hạc Uyển Triệt nhìn cô phun máu tươi, chậm rãi nắm tay không nói gì. Cô lại vì bảo vệ anh ta mà làm đến mức này. "Cồn Cồn! Cồn Cồn! Nói chuyện với em đấy!" Na Tịnh Thình Duệ sốt ruột lay nhẹ Cồn Cồn, sụ lơ trên người anh ta. Thấy cô không có phản ứng, đôi mắt sắc bén hung hăng trừng Hạc Uyển Triệt. "Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ để anh chôn cùng." Hạc Uyển Triệt nhìn anh ta, lạnh lùng kéo khóe miệng lên. "Mỏi mắt mà mong chờ." "Anh!" Na Tịnh Thình Duệ buông Viên Cồn Cồn ra, liền muốn cho anh ta một đấm, nhưng lại bị Viên Cồn Cồn nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay to, yếu ớt nói: "Anh Duệ, đừng đánh anh ấy." Hạc Uyển Triệt ngẩn người, lặng lặng nhìn cô. "Cồn Cồn!" Na Tịnh Thình Duệ nhìn cô nhỏ giọng gọi: "Đau quá, đưa em về nhà được không?" Viên Cồn Cồn nhắm chặt mắt, nhăn mày lại: "Được, đừng sợ, anh dẫn em về nhà." Na Tịnh Thình Duệ ôm lấy cô đi về bên xe. "Viên Cồn Cồn, em dám đi thử xem." Hoàng Viêm Triệt lạnh giọng nói. Na Tịnh Thình Duệ không để ý đến anh, lập tức bước đi, cho đến khi Viên Cồn Cồn kéo nhẹ áo của anh ta, nhỏ giọng nói: "Anh Duệ, em muốn xuống." Con người sắc bén của Na Tịnh Thình Duệ tối sầm lại, đặt cô ở trên mặt đất. Hạc Uyển Triệt đi đến trước mặt cô, vươn tay về phía của cô lạnh lùng nói: "Sang đây." Viên Cồn Cồn không hề nghĩ ngợi, liền đặt tay vào trong lòng bàn tay của anh, bị anh kéo vào trong lòng, bế ngang lên. Cồn Cồn, em đi với anh ta. Là Tình Hình dậy cười khẽ hỏi. Viên Cồn Cồn nhìn anh ta, nhỏ giọng nói, anh ấy là thiếu gia của em. Là Tình Hình dậy nhìn lại cô. Nếu anh ta không phải, Viên Cồn Cồn nghĩ, nhỏ giọng nói, nhưng mà anh ấy phải. Là Tình Hình dậy cười cười, xong rồi, đúng vậy, thật sự là xong rồi. Anh đã chiếm giữ vị trí trong lòng cô ấy, cho nên không có câu hỏi mang tính giả thuyết, thời gian sẽ không quay lại, không còn tồn tại từ nếu. Hắc Biêm Triệt nhìn Viên Cồn Cồn yếu ớt trong lòng, xoay người đi vào nhà lớn họ Hắc. Anh Trệ, à! Viên Cồn Cồn nhỏ giọng còn muốn nói thêm cái gì, nhưng đều đã bị một tiếng đau vùi lấp rồi. Là Tịnh Thịnh Duệ lặng lặng nhìn bọn họ biến mất trước mặt anh ta, mở cửa xe, ngồi xuống, cho dù đã chiếm giữ được một vị trí, cũng có thể xem như là ngang tay. Cồn Cồn, anh còn có cơ hội không? Rất vất vả anh mới có thể rõ tình cảm của mình đối với em là gì, em lại không chờ kịp để người khác vào trong lòng hay sao? Hay là, đối với em mà nói, ở trong lòng em thì anh chính là vị trí anh trai, không mang theo bất cứ tình cảm nào. Cồn Cồn, anh nghĩ anh đối với em là yêu quý mến hơn một chút, bây giờ thì anh đã biết rõ, có phải đã quá muộn rồi hay không? Cồn Cồn, Cồn Cồn có anh. Nét mặt Khát Phim Triệt khó coi, ôm lấy Viên Cồn Cồn mặc sưng vù đi vào cửa lớn. Quản gia Bạch đứng ở cửa vừa thấy mặt tím cũng xoắn lại. Thiếu gia, mặt của Cồn Cồn. Cô ấy tự chuốc lấy. Hạc Viêm Triệt ngắt lời bà, cáu kỉnh giống to lên. Bạch quản gia ngẩn người không nói gì. Viên Cồn Cồn ở trong lòng anh cứng đờ không dám lên tiếng. Lấy khăn mông lạnh đến phòng tôi. Hạc Viêm Triệt ra lệnh, cũng không quay đầu mà đi về phòng. Đau, đừng. Viên Cồn Cồn nhăn mặt lại, mặt né tránh khăn lông quấn đá. Hắc Viêm Triệt không kiên nhẫn kìm chặt đầu của cô, hung hăng đè khăn lau trên gò má của cô. A! Viên Cồn Cồn kêu lên, dãy giụa không yên. Từ động đậy nữa xem. Hắc Viêm Triệt phát lửa giống lớn lên. Viên Cồn Cồn cứng ngắc tại chỗ, nước mắt nhanh chóng chảy xuống dưới khuôn mặt. Tự cầm lấy. Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn cầm khăn lông, nhẹ nhàng đè lên mặt bị sưng của mình. Hắc Viêm Triệt mở hộp thuốc ra, rửa sạch da bị chảy rách của cô, sau đó bôi thuốc lên. Đừng, thiếu gia. Cồn Cồn bị anh thô lỗ làm cho nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói. Hắc Viêm Triệt coi như không thấy, tiếp tục bôi thuốc, không để ý đến cầu xin của cô. Sau khi bôi thuốc xong, Hắc Viêm Triệt nhìn vẻ mặt ủy khuất của cô, nổi giận đập hộp thuốc xuống trên mặt đất, giống dữ. Khóc cái gì mà khóc. Chương 65. Thiếu gia ngu ngốc, không biết phân rõ phải trái nhất. Cũng không biết Vương Cồn Cồn lấy lá gan từ đâu, dám tớn tiếng nói. Đau cũng không cho người ta khóc. Hạc Viêm Triệt sửng sốt, đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm. Em nói cái gì? Viên Cồn Cồn rụt cổ, meo meo. Đau quá. Viên Cồn Cồn, em thật là to gan. Hạc Viêm Triệt nói gần từng chữ, vươn tay bóc cổ của cô. Viên Cồn Cồn sợ hãi nhìn anh, tuy rằng không có dùng sức, nhưng chỉ cần ánh mắt lạnh lùng này, cũng có cảm giác bức ép. Ép cô không dùng sức mà hít thở. Em dám đi gặp anh ta, quên thân phận của mình là gì rồi hả? Hắc Biêm Triệt lạnh giọng nói. Tôi là nữ giúp việc, tôi nhớ mà. Nhưng mà chuyện đó tôi đi gặp người nhà thì có lẽ gì? Vì sao anh tức giận như vậy? Viên Cồn Cồn nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng meo meo, lấy khăn bông đè lên gò má xuống. Hắc Biêm Triệt buông cổ cô ra, giật lấy khăn lông lạnh trên tay cô, kìm chặt đầu cô, hung hăng đè lên chỗ sưng đỏ. À đừng. Viên Cồn Cồn lại bị anh làm cho chảy nước mắt ra lần nữa. Em có đứng lên chắn cho anh ta lần nữa thì sau tôi nhất định đánh nát miệng em. Hắc Viêm Triệt ngoảnh mặt làm ngơ, đè lên vết sưng đỏ của cô, lớn tiếng gào thét. À đừng như vậy. Viên Cồn Cồn khóc cuộn lên. Hắc Viêm Triệt thấy nét mặt đau đớn của cô, không khỏi nhẹ tay lại. Viên Cồn Cồn khóc nức nở, ủ rũ không nói gì. Tốt nhất là em nhớ kỹ, em là của tôi, không cho sự cho phép của tôi thì em gặp không được anh ta. Giọng nói của Hắc Viêm Triệt không tốt, nghe ra vẫn còn lửa dư. Anh đánh anh trai của tôi, chẳng lẽ không biết xin lỗi sao? Viên Cồn Cồn khóc nhìn anh. Cái gì? Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, nhìn lại cô. Cho dù anh là thiếu gia, anh cũng không thể đánh anh trai của tôi. Viên Cồn Cồn kiên định nói. Hắc Viêm Triệt cười lạnh. Tôi đánh đấy, em muốn như thế nào? Viên Cồn Cồn nhìn anh, không nói gì. Em muốn báo thù cho anh ta. Hắc Viêm Triệt trào phúng, vứt bỏ khăn lông lạnh trên tay. Viên Cồn Cồn cúi đầu, nhỏ giọng nói: Thiếu gia là ngu ngốc, không phân rõ phải trái nhất. Không khí im lặng, Viên Cồn Cồn cúi đầu, cảm nhận được anh đang phát ra hơi lạnh. Một lúc sau, tiếng đập cửa vang lên, Viên Cồn Cồn ngẩng đầu nhìn cửa phòng. Anh đi rồi, nhà lớn họ Viên. Thịnh Duệ, con làm sao vậy? Đánh nhau với người ta sao? Bàng Đô Đô nhìn khóe miệng của Na Tịnh Thịnh Duệ bầm tím thì khẽ hô: Mẹ nuôi, con không có sao. Na Tịnh Thịnh Duệ kéo khóe miệng, nhẹ nhàng nói: Vậy thì chuyện gì? Nhất định là rất đau. Đến đây, mẹ bôi thuốc cho con. Bàng Đô Đô đau lòng bước đến trước mặt anh ta, dắt tay anh ta đi bôi thuốc. Thịnh Duệ, đi theo cha. Viên Tịnh Lưu bên cạnh im lặng không hé răng, đột nhiên nhàn nhạt nói: Tịnh Lưu, bôi thuốc trước rồi hãy nói. Bàng Đô Đô không đồng ý như ông xã lạnh băng của mình. Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt nói: Anh đói bụng, đi nấu chút đồ ăn rồi đưa lên phòng sách. Em là người hầu của anh à? Bàng Đô Đô không vui nhìn ông. Ngoan, nghe lời. Viên Tịnh Lưu in nhẹ một nụ hôn trên trán bà, chỉ thấy vẻ mặt của người nào đó lập tức say mê, vươn tay sờ sờ cái trán, cười ngây ngô đi vào phòng bếp. Viên Tịnh Lưu nhìn bộ dáng thật thà của bà, khóe miệng không khỏi giật giật, quay đầu nhìn Na Tịnh Thịnh Duệ, lập tức đi vào phòng sách. Phòng sách. Nếu cha nhớ không nhầm, thì hôm nay con đến thăm Cồn Cồn. Viên Tịnh Lưu đứng ở quầy rượu, rót hai ly rượu đỏ. Đúng vậy cha nuôi. Na Tịnh Thịnh Duệ nhẹ giọng đến. Vết thương từ đâu? Viên Tịnh Lưu đưa cái ly dài cho anh, còn mình cầm một ly khác, ngồi xuống trên sofa cách đó không xa. Hắc viêm triệt làm. Na Tịnh Thịnh Duệ cũng đi qua ngồi xuống, mặt đối mặt với ông. Vì Cồn Cồn. Viên Tịnh Lưu lạnh nhạt nhìn anh ta. Đúng vậy. Na Tịnh Thịnh Duệ giật giật khóe miệng. Thịnh Duệ, với cha thì con là gì, con có biết không? Viên Tịnh Lưu nhấp một ngụm rượu, vẫn nói giọng điệu nhàn nhạt. Na Tịnh Thịnh Duệ ngẩn người, nhỏ giọng nói: Con của bạn bè. Không, là con trai. Với cha thì con chính là con trai của cha. Viên Tịnh Lưu lắc lắc đầu, chỉ ra chỗ sai của anh ta. Na Tịnh Thịnh Duệ nhìn anh ta không nói gì. Thịnh Duệ, thông minh như con thì làm cái gì không thấy chuyện này. Nếu không có lúc nhỏ Cồn Cồn đi gặp chuyện ngày ý, con biết cha rất muốn để con trở thành con rể của cha không? Lúc đó cha cũng không biết, cha nghĩ ngay cả chính con cũng không. Tình cảm của con đối với Cồn Cồn sớm đã vượt qua giới hạn anh em. Bây giờ con đã biết, cha cũng đã biết, nhưng mà Hắc Viêm Triệt tham gia vào. Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt nói, giọng nói không hề nhấp nhô. Ngoại trừ trang sức rực rỡ cha cho con, thì con chỉ là trẻ mồ côi với hai bàn tay trắng. Còn như vậy, không có tư cách cấp cho Cồn Cồn có tương lai. Na Tịnh Thịnh Duệ nhẹ nhàng nói, hơi giống tự lẩm bẩm một mình. Viên Tịnh Lưu nhìn anh ta không nói gì. Cho nên cha nuôi, có lẽ cha phải tiếp nhận công ty. Con muốn cởi bỏ trang sức rực rỡ cha cho, dùng thân phận Na Tịnh Thịnh Duệ đi tạo lên đôi cánh thuộc về mình. Na Tịnh Thịnh Duệ cười cười, lấy ánh mắt kính độ của mình xuống. Đôi con người sâu lắng trong suốt, không bị che liền tản ra sức quyến rũ của mình. Là quyến rũ như vậy, xinh đẹp như vậy. Chương 66. Viên Cồn Cồn thật thà. Viên Tịnh Lưu lặng lẽ nhìn anh ta, lúc sâu sau phun ra một chữ: Được. Xin lỗi cha nuôi. Cha chỉ có một điều kiện. Viên Tịnh Lưu nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói: Cho dù sau này ra sao, con cũng có thể tiếp nhận Viên Thi. Na Tịnh Thịnh Duệ cười khẽ nhìn ông. Thịnh Duệ, con cũng là người đàn ông có tầm nhìn xa. Viên Tịnh Lưu giật giật khóe miệng, không hề che giấu khen ngợi của mình. Cha nuôi, Hắc Viêm Triệt là người bình thường sao? Na Tịnh Thịnh Duệ đong đưa cái ly trong tay, ra vẻ không chú ý mà hỏi tới. Viên Tịnh Lưu ngẩn người. Vì sao con lại hỏi như vậy? Na Tịnh Thịnh Duệ nhìn ông, không có nói gì. Cậu ta không phải là người bình thường. Trên mặt Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn anh ta, nhàn nhạt nói. Na Tịnh Thịnh Duệ cười cười, nhấp một ngụm rượu. Nếu cậu ta là người bình thường, thì con cũng có thể không bị thương. Viên Tịnh Lưu nhìn khóe miệng bầm tím của anh, nhẹ giọng nói. Tư tưởng cân bằng. Na Tịnh Thịnh Duệ sờ sờ mép miệng mình, kéo ra nụ cười không đúng đắn. Đúng lúc này, Bàng Đô Đô đi đến, cầm một cái khay đặt lên bàn trà, không vui dắt Na Tịnh Thịnh Duệ đi lấy ngưỡng cửa, miệng còn nói nhỏ. Bôi thuốc, đã bị thương thành như vậy, vì sao còn không bôi thuốc, các người đều không tự chăm sóc mình. Viên Tịnh Lưu nhìn bóng lưng bọn họ, cầm lấy chiếc đũa trong khay gắp một miếng đồ ăn đưa vào miệng, nở nụ cười, trong mắt tràn ngập ấm áp. Cồn Cồn, con và mẹ con giống nhau, chính là đứa nhỏ có phúc ngốc. Nhà lớn họ Hắc, Viên Cồn Cồn nằm ở trên giường, lặng lặng nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì. Quản gia họ Bạch đi ngửa cửa vào, đi đến trước mặt cô, nhìn bộ dáng mất hồn của cô, gọi nhỏ. Cồn Cồn. Cồn Cồn có phản ứng kịp, ngồi dậy. Vũ Bạch. Quản gia Bạch nhìn về phía vết sưng lớn trên mặt cô, nhẹ giọng nói. Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Viên Cồn Cồn sờ sờ mặt, ủy khuất nhìn mặt ta. Hôm nay anh Duệ đến thăm con, không biết vì sao thiếu gia lại đi ra sau, sau đó liền tức giận, anh ấy đánh, còn bóp mặt của con. Anh Duệ còn kéo anh ấy ra, anh ấy liền ra tay đánh người, sau đó anh Duệ và anh ấy đánh nhau, cuối cùng con trẻ ở trước mặt anh Duệ lại bị anh ấy đánh thành như vậy. Bạch quản gia lặng lặng nhìn cô, nhạt nhạt nói. Cồn Cồn, Đàn Tình Duệ có quan hệ gì với con? Anh trai, các người luôn nói con như vậy. Viên Cồn Cồn không hiểu nhìn ba. Anh trai không cùng dòng máu. Dạ. Viên Cồn Cồn gật đầu. Cồn Cồn, con đã 18 tuổi, là cô gái trưởng thành, cần phải chú ý giữ khoảng cách giữa nam nữ một chút. Nếu là anh trai, cũng không thể để thường xuyên hôn qua hôn lại, ôm đến ôm đi. Ngoại trừ danh hiệu anh trai thì cậu ta là một người đàn ông, mà đã là một cô gái. Giữa nam và nữ không phải quan hệ thân mật thì không thể có những động tác đó. Con không phải là đứa bé 5 tuổi, 10 tuổi, hiểu không? Bạch quản gia thở dài, sờ sờ đầu của cô. Về thiếu gia cũng hôn con, anh ấy còn hôn miệng của con đấy. Cái này không giống, bởi vì sau này con sẽ là vợ của thiếu gia, là thiếu phu nhân nhà họ Hắc. Bạch quản gia cười khẽ nói, Viên Cồn Cồn sửng sốt, nét mặt như bị sét đánh. Ai nói? Vì sao không biết? Cồn Cồn, con nói với Vũ Bạch, con thích thiếu gia hay không? Viên Cồn Cồn nghiêm túc nghĩ, gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Gật đầu là yes, lắc đầu là no, cuối cùng là con yes hay no. Bạch quản gia nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, không nói cười ra tiếng. Nếu ngấy xin lỗi con liền thích, nếu ngấy không xin lỗi con sẽ không thích. Viên Cồn Cồn phồng má, vẻ mặt tôi đang tức giận. Vì sao muốn ngấy xin lỗi con? Bạch quản gia bị bộ dáng đáng yêu của cô kích thích, vươn tay nhéo mặt của cô, nhưng mà nhịn vẫn xuống. Anh ấy đánh anh của con thì không nên xin lỗi sao? Viên Cồn Cồn tức giận nói. Thiếu gia không có cố ý, con đã quên ngày ấy không thể tiếp nhận người khác đụng sao? Đó là động tác phản xạ không có ý thức. Bạch quản gia cười nhìn cô, nói ra một nửa lời nói thật. Viên Cồn Cồn ngần người. Việc đó không phải đùa à? Từ trước đến nay ngày ấy chưa từng đánh con bay đi. Ngày ấy không đánh con có nghĩa là việc đó nói đùa. Chỉ có thể nói con đặc biệt. Thật sự thiếu gia cũng không thể tiếp nhận người khác đụng chạm mình. Cho dù là lão gia, phu nhân muốn chạm vào ngày ấy cũng phải báo trước mới có thể. Hơn nữa, con đến đây lâu như vậy, thấy ai chạm vào ngày ấy chưa? Viên Cồn Cồn ngẩn ngơ nhìn bà ta, không biết nên nói cái gì. Cô bé ngốc, thiếu gia đối với con rất đặc biệt. Tuy nói cách thể hiện hơi quá, nhưng chắc chắn ngày ấy thích con. Nghe vậy, Viên Cồn Cồn nợ nụ cười, bộ dáng không giấu được tâm sự, trên mặt cũng viết lên chữ vui vẻ. Anh ấy thích cô đấy. Bạch quản gia nhìn bộ dáng thật thà của cô, lắc lắc đầu, không cần hỏi lại câu thích hay không, đều đã viết lên mặt của cô rồi. Được rồi, bố tới đây để bôi thuốc cho con. Bạch quản gia lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi áo ra, Viên Cồn Cồn chỉ cười ngây ngô, cũng không biết có nghe hay không. Bạch quản gia cười bôi thuốc cho cô xong, thì đi ra ngoài, để lại cô nhóc có vẻ mặt thật thà kia. Chờ lúc Viên Cồn Cồn phản ứng kịp, trong phòng chỉ còn lại một mình cô, chỉ thấy cô túm tóc, vừa rồi cô muốn hỏi cái gì nhỉ, sao lại quên rồi. Chương 67, anh ôm tôi đi. Ban đêm, Hắc Viêm Triệt mở cửa phòng, thấy một cái cơm nắm nằm sấp trên giường, hai tay chống má, hai cái chân trắng mịn non mềm mở ra, xem ra tâm trạng cũng không tệ. Nghe thấy tiếng mở cửa, Viên Cồn Cồn quay đầu nhìn về phía cửa, sau khi thấy người vào thì ngồi dậy, ngơ ngác nhìn anh. Hắc Viêm Triệt đóng cửa lại, lập tức bước vào phòng tắm, không hề để ý đến cô. Viên Cồn Cồn chép miệng, đi tới trước cửa phòng tắm muốn nói gì đó. Đúng lúc này thì cửa mở ra, Hắc Viêm Triệt nhìn cô, lạnh giọng nói. Muốn nhìn lén à? Viên Cồn Cồn sửng sốt, lắc lắc đầu. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, khuôn mặt cũng không có biểu cảm. Viên Cồn Cồn muốn, nhưng thấy khuôn mặt lạnh lẽo của anh, lại cắn cắn môi dưới, rũ hai bả vai xuống xoay người trở về bên giường. Đi gọi người luộc vài quả trứng gà. Hạ Viêm Triển nhàn nhạt nói một câu, đóng cửa phòng tắm lại. Viên Cồn Cồn lại bước tới trước cửa phòng tắm nhỏ giọng hỏi. Anh muốn ăn trứng luộc hay là trứng chiên? Muốn mấy phần chín? Cửa lại bị mở ra, Hạ Viêm Triển trần truồng giống dữ. Luộc trứng! Viên Cồn Cồn liền hoảng sợ, theo bản năng ôm đầu chạy khỏi phòng. Hạ Viêm Triển nhìn bóng lưng của cô, dùng sức đóng cửa lại, phát ra một tiếng phanh lớn. Chờ Viên Cồn Cồn đem trứng gà luộc trở về phòng, Hạ Viêm Triệt đã ngồi trên đầu giường lau tóc ướt. Tới đây, Hạ Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn cầm chén đi đến trước mặt anh. Hạ Viêm Triệt kéo cô một cái, cô liền ngã ngồi ở trên giường lớn, hơi ngu ngơ nhìn anh. Hạ Viêm Triệt cầm lấy trứng gà trong chén, dùng vải đã chuẩn bị bọc trứng lại, sau đó giữ chặt cái ót của cô, đè lên mặt. Viên Cồn Cồn co mày, không có phản kháng. Hạ Viêm Triệt buông nhẹ sức lại, lan đều đến chỗ vết sưng của cô. Viên Cồn Cồn ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Anh thích cô sao? Anh xinh đẹp như vậy, sẽ thích cô sao? Đặc biệt đối với anh, thì cô đặc biệt đấy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, không khỏi kéo khóe miệng lên. Hạ Viêm Triệt nhìn nét mặt cười ngây ngô của cô, lạnh giọng hỏi. Cười cái gì? Thiếu gia, đối với anh thì tôi rất đặc biệt đấy. Viên Cồn Cồn vui vẻ meo meo. Hạ Viêm Triệt nhếch mày kiếm, không nói gì. Đúng hay không? Viên Cồn Cồn kéo kéo áo ngủ của anh. Em thực sự rất đặc biệt nhất thế giới này. Hạ Viêm Triệt cười lạnh một cái trả lời. Thật vậy sao? Viên Cồn Cồn kích động nói. Đặc biệt ngu ngốc, so sánh với em kém thông minh, còn chênh lệch nhiều lắm. Hạ Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Viên Cồn Cồn liền giống quả bóng cao su bị xì hơi, uể oải rũ bả vai xuống. Hạ Viêm Triệt nhìn cô không nói gì. Một lúc sau, thì trứng gà nguội, Hạ Viêm Triệt lấy ra một quả để vào trong tay cô, nhàn nhạt nói, thưởng cho em. Viên Cồn Cồn nhận trứng gà, lột vỏ liền đưa vào trong miệng. Hạ Viêm Triệt không nói gì nhìn cô, lấy một cái hộp nhỏ từ trong tủ lạnh ra, mở ra khoét một chút thuốc mỡ bôi lên trên mặt cô. Viên Cồn Cồn cắn một miếng lòng trắng trứng rồi đưa cho Hạ Viêm Triệt, nhỏ giọng nói, ăn không ngon. Hạ Viêm Triệt nhìn cô bắt đầu bực bội. Động tác này ý là ăn không ngon cho anh đó, cô coi anh là cái gì hả? Viên Cồn Cồn bị anh nhìn khiến cho trong lòng sợ hãi, đành phải cầm lấy trứng gà cắn một cái nửa. Hạ Viêm Triệt lựa chọn không nhìn cô, cất thuốc mỡ xong liền đi vào phòng tắm. Viên Cồn Cồn lập tức đứng dậy ném trứng gà vào trong thùng rác, còn lấy một miếng khăn giấy che lại ở mặt trên. Hạ Viêm Triệt đi ra từ phòng tắm, tắt đèn, lên giường đắp chăn, động tác liền mạnh mẽ linh loát. Viên Cồn Cồn nằm ở bên cạnh anh, đợi một lúc không thấy anh ôm cô, hơi có không vui chọc eo của anh, nhỏ giọng nói, thiếu gia, vì sao anh không ôm tôi? Hạ Viêm Triệt không để ý cô, anh ôm tôi đi. Viên Cồn Cồn không vui kêu nhỏ, không ôm. Hạ Viêm Triệt lạnh giọng nói, anh ôm. Viên Cồn Cồn cong miệng lên, kéo lấy áo ngủ của anh, không ôm. Anh ôm hay không ôm? Viên Cồn Cồn sốt ruột hét lên, không ôm. Viên Cồn Cồn kéo lấy áo ngủ của anh, sốt ruột trừng mắt ở sau lưng anh, đột nhiên ôm chặt eo của anh, nói một câu tràn đầy khí thế, tự tôi ôm. Hạ Viêm Triệt không để ý cô, nhưng khóe miệng đã cong lên rất rõ ràng. Viên Cồn Cồn gắt gao ôm eo của anh không nói chuyện. Em không muốn báo thù cho Na Tịnh Thịnh Duệ sao? Giọng nói lạnh lùng từ miệng người đàn ông nào đó truyền ra. Viên Cồn Cồn ngẩn người, nhỏ giọng nói, Vũ Bạch nói anh không cố ý, là động tác phản xạ, thì ra anh không thể tiếp nhận người khác đụng chạm là thật, tôi vẫn nghĩ là đùa. Hạ Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng không nói gì. Thiếu gia, nhưng mà tôi có thể chạm vào anh, nói như vậy thì tôi đặc biệt đấy. Viên Cồn Cồn vui vẻ meo meo. Em có biết, có thể đụng chạm vào tôi, chứ em thì còn có ai không? Đột nhiên Hạ Viêm Triệt nói một câu, Viên Cồn Cồn sửng sốt lắc lắc đầu. Động vật. Hắc Viêm Triệt phun ra hai chữ, thân thể anh có thể tiếp nhận đụng chạm của động vật, nhưng không thể tiếp nhận của con người. Tuy nói vậy, nhưng cũng không động vật nào dám chạm vào hắn. Viên Cồn Cồn không nói gì, ngơ ngác nhìn lưng của anh. Biết cái này đại diện cho cái gì không? Chương 68, bàn tay có ăn không? Đại diện cho cái gì? Viên Cồn Cồn thật thà hỏi tiếp. Em và động vật giống nhau. Hạ Viêm Triệt cười lạnh nói, Viên Cồn Cồn chép chép miệng, không nói gì. Biết em là động vật gì không? Viên Cồn Cồn lắc đầu. Heo. Hắc Viêm Triệt còng khóe miệng. Tôi không muốn làm heo. Viên Cồn Cồn mèo mèo kháng nghị. Vậy thì là chó. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Chó ra cát. Nghe vậy, Viên Cồn Cồn không nói gì mà buông anh ra, quay lưng, liền biết cho anh chê cô thịt nhiều mà. Nói cái gì mà anh thích cô, căn bản chính là gạt người. Hắc Viêm Triệt xoay người ôm cô vào trong ngực, lạnh giọng nói. Không cho em gặp Na Tịnh Thính dậy nữa. Viên Cồn Cồn không cần suy nghĩ. Không muốn. Không muốn. Hắc Viêm Triệt giật giật khóe miệng trào phúng, đôi mắt tín đầy rất lanh. Viên Cồn Cồn nghe giọng điệu đầy tính uy hiếp của anh, nhỏ giọng nói. Anh ấy là anh trai tôi có thể không gặp anh ấy. Tôi kêu anh không được gặp người nhà anh được sao? Được. Viên Cồn Cồn ngẩn người, thì thào. Tôi không được, người nhà và đám hảo bối chính là một tất cả của tôi. Tôi không thể không có bọn họ, trên thế giới này chỉ có bọn họ thương tôi, đối xử tốt với tôi. Còn người Hắc Viêm Triệt mù mịt, không nói gì. Còn có thiếu gia, tuy anh vừa biến thái vừa bạo lực, tính tình khác thường, còn thích khi dễ tôi, nhưng tôi vẫn thích anh. Cho nên nếu có một ngày tôi không thể gặp anh nữa, nhất định là tôi rất khó chịu. Viên Cồn Cồn vừa nói, vừa quay đầu cọ sát lên bờ vai của anh, vừa nghĩ đến 3 năm sau phải đi, hốc mắt không tự chủ được đỏ lên. Hắc Viêm Triệt nhìn nét mặt của cô, trong một lúc không biết nên nói cái gì. Không khí cứ im lặng như vậy. Viên Cồn Cồn ru rú ở trong lòng anh, đợi thật lâu sau cũng không nghe tiếng của anh, liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắc Viêm Triệt buộc chặt cánh tay, nghe tiếng hít thở đều đều của cô, người mùi thơm ngát nhàn nhạt trên người cô, nhắm mắt lại cũng tiến vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Viên Cồn Cồn mơ màng thức dậy, theo bản năng sờ soạn tìm kiếm bóng dáng bên cạnh, sờ khắp giường, phát hiện anh đã đi mất. Hơi không vui dụi dụi mắt, đứng dậy đi vào phòng tắm. 5 giờ chiều, sau khi tan học, thì Viên Cồn Cồn tiễn thầm thầm như ra cửa như bình thường, lại bị Bạch Nhã Tính đứng ở cửa ngăn lại. Nói là thiếu gia không cho cô ra ngoài. Sau đó liền lễ phép tiến bước thầm thầm nhà ăn. Vũ Bạch, bánh phô mai này rất ngon. Viên Cồn Cồn cầm một cái muỗng làm bằng bạc, vừa ăn vừa nói. Ăn ngon, đầu bếp bánh ngọt này là do thiếu gia đặc biệt mời từ Pháp về, tất cả đều vì con đấy. Bạch Quản gia cười, nhìn vẻ mặt thỏa mãn, có ăn mọi việc đều tốt của cô. Thiếu gia đâu? Vì sao hôm nay không nhìn thấy anh ấy? Đột nhiên Viên Cồn Cồn chép chép miệng, nhỏ giọng hỏi. Đi công ty rồi, con nhớ ngày ấy. Vẻ mặt Bạch Quản gia mờ ám nhìn cô cười nham hiểm. Vũ Bạch, nụ cười của Vũ thật đáng sợ. Viên Cồn Cồn nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng meo meo. Bạch Quản gia thu lại tươi cười, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc trước sau như một. Viên Cồn Cồn ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng, nhìn bốn phía như là trộm, kề sát phía tai Bạch Quản gia nói nhỏ. Vũ Bạch, con còn muốn ăn. Không được, thiếu gia quy định một ngày chỉ cho ăn bấy nhiêu, con đã ăn muốn, ngài tức giận sao? Quản gia Bạch lắc đầu. Nhưng mà thiếu gia không có ở đây, đi mà, van xin bú, cho con ăn thêm bánh pudding. Viên Cồn Cồn mở to đôi mắt ngập nước, không ngừng phóng điện tới bà. Bạch Quản gia nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, ngứa tay muốn véo mặt cô. Tiếc rằng trên mặt cô còn vết sưng làm cho bà không cách nào ra tay. Muốn ăn, cho con ăn. Tiếng nói của Viên Cồn Cồn mềm mại, giống như mang theo ma pháp mê hoặc lòng người. Ngay lúc Bạch Quản gia sắp sụp đổ, Hắc Viêm Triệt đi đến, lạnh lùng nói. Bàn tay có hay ăn không? Viên Cồn Cồn sửng sốt, xoay người lộ ra nụ cười ngây ngô lấy lòng anh, ngọt ngọt ngào ngào nói. Thiếu gia. Hắc Viêm Triệt đi qua, không nhìn đến sự tồn tại của Bạch Quản gia, bế cô lên chân. Bạch Quản gia đứng yên, khom người cung kính gọi. Thiếu gia. Ừ. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt một nơi tiếng. Viên Cồn Cồn nhìn Hắc Viêm Triệt, cảm thấy hôm nay anh có chút không giống bình thường. Hắc Viêm Triệt nâng mặt cô lên, nhìn nhìn vết sưng trên mặt cô đã giảm đi rất nhiều. A. Đột nhiên Viên Cồn Cồn hét to một tiếng. Sao vậy? Hắc Viêm Triệt không vui nhìn cô. Tóc của anh sao lại đổi màu? Anh đi nhuộm tóc sao? Vì sao tôi thích màu trắng cơ? Viên Cồn Cồn vươn tay túm lấy tóc của anh, sốt ruột nói. Hắc Viêm Triệt để mặc cô túm lấy tóc của anh, ôm lấy cô đi tới phòng spa. Đi đâu vậy thiếu gia? Gội đầu. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt phun ra hai chữ. Phòng spa, Viên Cồn Cồn dịu dàng gội đầu cho Hắc Viêm Triệt, mới biết được thì ra là thuốc nhuộm. Thiếu gia, vì sao anh phải nhuộm tóc thành màu đen? Hắc Viêm Triệt nhắm mắt lại, hưởng thụ bàn tay nhỏ bé của cô ấn xoa trên đỉnh đầu của anh, không nói gì. Viên Cồn Cồn chép miệng, nhỏ giọng nói: Thiếu gia, dường như rất lâu rồi anh không có đau đầu. Hắc Viêm Triệt mở mắt tím ra nhìn cô, vẫn không hé răng. Chương 69. Trời phạt. Viên Cồn Cồn nhìn anh, ngậm miệng lại, tập trung massage cho anh. 30 phút sau, Viên Cồn Cồn xả sạch tóc cho anh, dùng khăn bông lau tóc ướt của anh, sau đó lại vui vẻ sấy tóc cho anh. Hắc Viêm Triệt ngồi dậy, kéo cô vào trong vòng. Như vậy tôi sấy không tới. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng meo meo. Hắc Viêm Triệt nhổ đầu cắm, nhàn nhạt nói: Bắt đầu từ ngày mai, em theo tôi đến công ty làm thư ký. Viên Cồn Cồn ngẩn người, sụ mặt xuống. Thiếu gia, tôi không thể tiếp tục được làm việc ở nhà sao? Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng. Em khẳng định trong nhà này có việc để làm sao? Có đấy, mẹ tôi nói, ở thời cổ đại, thử một ăn ặt một món ăn cũng là một công việc. Hắc Viêm Triệt nhìn cô không nói gì, Viên Cồn Cồn cúi đầu xoắn ngón tay meo meo. Vốn là như vậy mà, thời cổ đại trước kia đều là do thái giám thử công món ăn cho hoàng đế. Em là thái giám? Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm. Không phải. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, không đợi Hắc Viêm Triệt nói chuyện, người nào đó đã tuôn ra một câu hỗ trợ cho sự thật lịch sử. Nhưng tôi và thái giám đều không có chút chim nhỏ. Không khí im lặng, Hắc Viêm Triệt bắt đầu phát cáu. Viên Cồn Cồn nhìn vẻ mặt của anh, ngập ngừng nói: Tôi vốn muốn là có việc, là anh không cho tôi vào phòng bếp. Hắc Viêm Triệt trừng mắt nhìn cô, tức giận định ra tay đánh cô, nhưng khi nhìn thấy vết sừng trên mặt của cô, lại bị đau lòng đè ép xuống. Hít sâu một hơi, lạnh lùng phun ra ba chữ: Ít nói nhảm thôi. Nhưng mà tôi còn chưa học xong mấy thứ chị Thẩm dạy. Viên Cồn Cồn hơi lo lắng nhìn anh. Sẽ có người giúp em. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói: Vậy tôi không cần học nữa hả? Viên Cồn Cồn nhỏ giọng meo meo: Không học nữa. Vậy bánh ngọt sau vừa học thì phải làm sao? Anh sẽ cho tôi ăn chứ? Viên Cồn Cồn sốt ruột nói. Hắc Viêm Triệt nhíu mày không nói gì. Anh sẽ cho chứ? Viên Cồn Cồn mở to đôi mắt ngập nước, nhìn anh đầy mong đợi. Hắc Viêm Triệt nhìn thấy dường như trên lỗ tai của cô dài ra thêm hai cái lông xù, giống như một con chó đánh hơi thức ăn. Xem biểu hiện của em đã. Hắc Viêm Triệt quay đầu đặt cô lên mặt đất, không muốn để cô phát hiện. Phản ứng nhô lên của anh chính là loại sinh lý này. Thiếu gia, anh thật là tốt. Viên Cồn Cồn cười hì, cắm đầu điện vào ổ điện, tiếp tục xế tóc cho anh. Hắc Viêm Triệt không nói gì nhìn cô, chỉ thấy cái miệng nhỏ của cô đang đậy nói nhỏ, nhưng anh không nghe được một chữ nào. Anh nghĩ, đời này của anh cứ bị hủy như vậy, hủy ở trong tay một cô gái như vậy, vậy cô tính là trời phạt hay không? Sáng sớm ngày hôm sau, Viên Cồn Cồn bị Hắc Viêm Triệt xách lên, trực tiếp ném vào phòng tắm. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng ngây ngây ngô ngô của cô, nhàn nhạt nói: 10 phút, rửa mặt thay quần áo, chậm một giây thì em sẽ không có bánh ngọt. Viên Cồn Cồn ngơ ngác nhìn anh, sau khi phản ứng kịp, lấy tốc độ kinh người đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo. 9 phút sau đứng trước mặt Hắc Viêm Triệt, khẩn trương hỏi: Có vượt qua hay không? Không có. Bánh ngọt của tôi được an toàn. Viên Cồn Cồn vui mừng sờ sờ bụng, nét mặt này, tư thế này làm cho Hắc Viêm Triệt thấy ảo giác, dường như cô bảo vệ không phải là bánh ngọt mà là đứa nhỏ. Viên Cồn Cồn vui vẻ dắt tay Hắc Viêm Triệt muốn xuống lầu ăn bữa sáng. Xài đầu đi. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, nhàn nhạt nói: Không cần, anh xem. Chỉ thấy cô lắc lắc đầu, tùy tiện vươn tay vuốt tóc một cái, mái tóc đen dài tới mọng lập tức bay bay xóa xuống dưới. Đầu tôi không có bị rối. Viên Cồn Cồn đắc ý nhìn Hắc Viêm Triệt, vẻ mặt là tôi rất giỏi. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, lựa chọn coi thường cô. Viên Cồn Cồn dắt tay Hắc Viêm Triệt đi ra ngoài. Sau khi ăn sáng, Hắc Viêm Triệt dẫn Viên Cồn Cồn thỏa mãn đi tới công ty. Viên Cồn Cồn xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt, hơi hơi mở cái miệng ra, xem ra thất thật thà. Đi thôi. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, nhàn nhạt nói: Thiếu gia, công ty của anh mấy tầng vậy? Viên Cồn Cồn đi theo phía sau anh, nhỏ giọng meo meo: 100. Hắc Viêm Triệt trả lời cũng không quay đầu lại. Nếu vậy sập xuống thì sẽ phải chết rất nhiều người hay sao? Viên của cổ nhìn thấy mấy người nhân viên nữ và nhân viên nam, người đến ở xung quanh, phát hiện ánh mắt bọn họ đều nhìn cô. Tầng thứ nhất có nhiều người như thế, 100 tầng, thật sự không dám tưởng tượng. Lời vừa nói, làm cho Á Tư phía sau không khỏi cười lên tiếng, ngay cả Nhã Tư cũng kéo khóe miệng lên. Hắc Viêm Triệt nghe vậy, xoay người lạnh lùng nhìn cô, mà cơm nắm nhìn ngó xung quanh liền bị kéo mạnh vào trong lòng anh. A! Viên Cuồng Cổn ngẩng đầu nhìn Hắc Viêm Triệt, sau khi tiếp xúc với ánh mắt không vui của anh, cười cười lấy lòng, ngậm miệng lại. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, xoay người tiếp tục đi tới. Viên Cuồng Cổn gãi gãi đầu, vui vẻ đi sau phía sau anh, hoàn toàn không phát hiện một cảnh ở dưới lầu một kia làm cho người ta đều sợ ngây người. Tầng cao nhất. Tổng giám đốc. Giọng nói đồng loạt vang lên. Viên Cuồng Cổn nhìn mọi người trước mắt đều rất xinh đẹp, rất có khí chất. Ừ. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt lên tiếng, lập tức đi vào phòng. Thiếu gia, bọn họ đều là thư ký sao? Viên Cuồng Cổn đi theo phía sau anh, nhỏ giọng hỏi. Ừm. Hắc Viêm Triệt cởi áo khoác, ngồi ở trên ghế xoay. Chương 70. Dũng khí không có chỗ nào là không có. Viên Cuồng Cổn tự nhiên ngồi vào trên đùi anh, meo meo. Thư ký không phải chỉ có một sao? Là em quy định à? Hắc Viêm Triệt nâng cằm của cô lên, xem kỹ gò má bị thương của cô. Trên TV đều là diễn như vậy. Hắc Viêm Triệt không muốn thảo luận vấn đề này, đưa tay chạm nhẹ lên gò má sưng đỏ của cô, nhàn nhạt nói. Đau không? Đau. Viên Cuồng Cổn nhăn mày lại. Đáng đời. Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Anh lại nói những lời này. Viên Cuồng Cổn ai oán nhìn anh. Đi xuống. Hắc Viêm Triệt vỗ vỗ mông nhỏ của cô, nhàn nhạt nói. Vì sao? Viên Cuồng Cổn ôm eo anh, vẻ mặt tôi muốn ngồi ở đây. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, im lặng không hé răng. Viên Cuồng Cổn nhìn ánh mắt của anh, chép chép miệng, từ trên chân anh tuột xuống. Nghe điện thoại, sắp xếp hẹn trước, nhập hồ sơ, đưa tài liệu, em đã học qua những thứ này, làm tốt những thứ này liền có bánh ngọt ăn. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, giọng điệu bình thản. Viên Cuồng Cổn gật gật đầu. Chỗ ngồi của em. Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn bàn làm việc cách đó không xa. Viên Cuồng Cổn đi qua, ngồi ở trên ghế xoay, bắt đầu nhớ lại những gì mà Thầm Thầm đã dạy cô. Xem lịch sắp xếp ngày hôm trước, sửa sang lại tài liệu, nhập hồ sơ, làm rất có dáng. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, lơ lơ đáng đáng kéo khóe môi, xem như là không quá ngốc. 5 giờ chiều. Thiếu gia, bánh ngọt. Viên Cuồng Cổn cắn cắn bút, đáng thương tội nghiệp nhìn Hắc Viêm Triệt cách đó không xa. Trong tủ lạnh. Hắc Viêm Triệt nói, cũng không ngẩng đầu lên. Viên Cuồng Cổn bỏ bút xuống, rất hân thú đi tìm tủ lạnh. Á Tư chỉ chỉ vào một xó xỉnh hẻo lánh, lộ ra cười khẽ với cô. Cảm ơn anh Á. Viên Cuồng Cổn nói ngọt ngào, đi thẳng đến tủ lạnh. Hắc Viêm Triệt ngẩng đầu nhìn Á Tư, không nói gì. Kem pudding. Viên Cuồng Cổn vui vẻ kêu ra tiếng. Một lần cầm ra 4 cái, vừa định trở về chỗ ngồi, lại thấy đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn cô không chớp mắt. Viên Cuồng Cổn nhìn nhau với anh nửa ngày, không tình nguyện mở tủ lạnh ra, bỏ lại một cái. Hắc Viêm Triệt vẫn nhìn cô không nói gì. Viên Cuồng Cổn đành phải bỏ lại thêm một cái. Ăn một cái. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, lạnh giọng nói. Viên Cuồng Cổn thở dài, lại bỏ lại một cái, đóng tủ lạnh lại. Cầm bảo bối duy nhất trong tay, ngồi xuống trên sofa bắt đầu anh. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu. Viên Cuồng Cổn rất được hoan nghênh, cả trai lẫn gái đều rất thích cô, biết cô thích ăn đồ ăn vặt. Lúc cô đưa tài liệu đến, luôn nhét mấy viên chocolate cho cô. Tóm lại, Viên Cuồng Cổn nhanh chóng cuốn sạch Hắc Thị. Trong phòng trà nước, thường xuyên có đề tài của cô, thậm chí còn có nhân viên nam trẻ tuổi hợp thành một đội ủng hộ Viên Cuồng Cổn ở trong bóng tối. Vô cùng thích cô, nhưng lại không ai dám chính thức theo đuổi cô. Bởi vì cô là người phụ nữ đầu tiên mà Tổng Giám Đốc mặt lạnh dẫn theo bên người. Nhưng mà, dũng khí không chỗ nào là không có. Ninh Chí Viễn chính là người yêu con bé ú này. Hoàng đế không yêu đất nước. Anh Viễn, đây là của anh. Viên Cuồng Cổn cười ngọt ngào, đưa tài liệu ở trong tay cho người đàn ông ở trước mắt. Cảm ơn Cuồng Cổn, đã vất vả rồi. Đình Chí Viễn cười cười, tiếp nhận tài liệu rồi để lên bàn. Không vất vả, em đi đây. Viên Cuồng Cổn cười cười nói, Đợi chút, đây là cho em. Ninh Chỉ Viễn không biết lấy đâu ra bó hoa bách hợp. Cho em. Viên Cồn Cồn nhận hoa, không xác định nhìn anh. Ừ, thích không? Ninh Chỉ Viễn cười cười gật đầu. Thích, thơm quá. Viên Cồn Cồn kề sát vào bó hoa, hít sâu vào một hơi. Không thể người như vậy, không tốt cho cơ thể. À, em không biết. Viên Cồn Cồn thật thà gãi gãi đầu. Vậy em biết cái gì? Ninh Chí Viễn cười nhìn cô. Về ăn thì em đều biết. Đôi mắt của Viên Cồn Cồn sáng lên, vẻ mặt sáng lạng. Em thật là đáng yêu. Ninh Chí Viễn nhìn đến mắt của cô, cười lên tiếng. Cảm ơn hoa của anh Viễn, em trở về đây. Viên Cồn Cồn cười nói. Ừ, đi đi. Ninh Chí Viễn gật gật đầu. Bye bye anh Viễn. Viên Cồn Cồn vẫy vẫy tay, ôm hoa xoay người đi. Ninh Chí Viễn nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng kéo lên, thật sự cô rất đáng yêu. Văn phòng cao tầng nhất. Thiếu gia, anh ngửi xem có phải rất thơm hay không? Viên Cồn Cồn vừa đi vào văn phòng, liền vui vẻ chạy tới chỗ Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, nhàn nhạt hỏi. Ở đâu ra? Là anh Viễn cho. Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào trả lời, bắt đầu tìm kiếm bình hoa. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô. Em đưa tài liệu đi đến tận bây giờ chính là vì bó hoa này. Không phải, là vì nửa đường đụng phải anh Lục, cho nên nhặt tài liệu giúp anh ấy. Sau đó tôi thấy anh ấy cầm nhiều thứ như vậy, nên giúp anh ấy đem tới phòng nhân sự. Viên Cồn Cồn không tự giác meo meo, còn đang tìm bình hoa ở xung quanh. Vứt bỏ. Hai chữ không độ ấm phun ra từ miệng của người nào đó. Viên Cồn Cồn ngần người, không hiểu vì sao nhìn anh. Vì sao? Chương 71. Má hồng, bánh bao nhân đậu đỏ. Đừng để tôi nói lần thứ hai. Hắc Viêm Triệt không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lạnh lùng cảnh cáo. Nhưng mà rất lãng phí. Viên Cồn Cồn nhìn anh, giọng nói ngập ngừng nói. Hắc Viêm Triệt đứng dậy, đi đến trước mặt cô, một đôi mắt tím lạnh lùng nhìn cô. Viên Cồn Cồn nuốt nuốt nước miếng, dè dặt cẩn thận đưa hoa cho anh. Hắc Viêm Triệt giật lấy bó hoa, nhìn cũng không nhìn mà tiện tay ném một cái bó hoa. Xẹt phóng theo một đường lên không trung, sau đó im lặng ở trong thùng rác. Viên Cồn Cồn không hơi muốn, nhìn thùng rác một chút, không nói gì. Hôm nay sẽ không có bánh ngọt cho em. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Vì sao? Viên Cồn Cồn rất bất mãn nhìn anh. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô một cái, xoay người, ngồi lại ghế xoay. Viên Cồn Cồn không cam lòng đi theo phía sau anh. Anh không nói lý lẽ. Ngày mai cũng không có. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói. Anh Viên Cồn Cồn nhìn anh, tức đến đỏ mặt. Sao hả? Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn thở phì phì, nói anh nửa ngày, cuối cùng cũng dậm chân, ngồi lại vị trí của mình. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, không để ý cô. 10 giờ tối, phòng sách. Chủ nhân, đây là tài liệu của Ninh Chí Viễn. A Tư để một túi tài liệu giấy màu vàng lên trên bàn. Hắc Viêm Triệt mở ra, nhìn nhìn, một lúc sau. Ngày mai, điều cậu ta đến Canberra. Chức vụ gì à? A Tư nhẹ giọng hỏi. Thăng một cấp, tăng lương 5 vạn. Hắc Viêm Triệt buông tài liệu ra, đứng dậy rời đi. A Tư cầm lấy tư liệu của mình nhìn nhìn, nhỏ giọng nói. Đúng là người có tài, chủ nhân thật đúng là người. Thưởng phạt rõ ràng, tuy rằng nghen nhưng cũng không quá mù quáng. Tôi còn cho rằng ấy sẽ xé xác cậu ta. Nhã Tư giật giật khóe miệng, không nói gì. Phòng ngủ chính. Viên Cồn Cồn dầu dĩ không vui xem tivi, tai nhọn nghe được tiếng mở cửa, nhìn nhìn người đàn ông xinh đẹp đang đi tới, giận dỗi xoay lưng lại, dùng chăn mỏng che đầu. Hắc Viêm Triệt không để ý đến hành động trẻ con của cô, đi thẳng vào phòng tắm. Sau đó không lâu, không còn tiếng tivi, ánh sáng xung quanh cũng không có, giường lớn mềm mại rõ ràng là đã lún xuống một chút. Viên Cồn Cồn tức giận di chuyển đến mép giường, buồn bực không hé răng. Muốn bị tôi đá xuống? Giọng nói lạnh lùng của Hắc Viêm Triệt truyền đến, trong bóng đêm có vẻ rất trong trẻo lạnh lùng. Viên Cồn Cồn chép chép miệng, không tình nguyện xây dịch vào bên trong. Hắc Viêm Triệt duỗi cánh tay ra, cô liền bị kéo vào trong lòng anh. Dám bộc phát tính cách tiểu thư với tôi hả? Viên Cồn Cồn sửng sốt, không nói gì. Cầm rồi hả? Hắc Viêm Triệt không vui lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn vẫn không hé răng. Hắc Viên Triệt kìm chặt cái ót của cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Viên Cồn Cồn vùng vẫy, liền nhanh chóng sụi lờ ở trong lòng anh. Kết thúc nụ hôn, Hắc Viêm Triệt còn chưa thỏa mãn cắn cắn môi cô, nhàn nhạt, nhạt nói: "Không cho nhận hoa của người khác." Viên Cồn Cồn thở hổn hển nhìn anh, không nói gì. "Đã hiểu." Hắc Viêm Triệt há mồm muốn cắn lên cổ của cô. "Dạ." Viên Cồn Cồn rụt rụt cổ, nhỏ giọng trả lời. Hắc Viêm Triệt để lại dấu vết trên gáy trắng nõn của cô. "Vậy bánh ngọt của tôi đâu?" Viên Cồn Cồn nhỏ giọng meo meo. "Muốn ăn à?" Hắc Viêm Triệt nhìn cô, kéo khóe miệng lên. "Đương nhiên muốn." Viên Cồn Cồn ai oán nói. Đột nhiên, Hắc Viêm Triệt vươn tay nắm giữ nơi mềm mại của cô, nhẹ giọng nói: "Bánh bao nhân đậu đỏ, em có thể cúi đầu là có thể ăn." Viên Cồn Cồn giật mình kêu lên một tiếng, và nếm kịp thì mặt đỏ bừng. "Kỳ lạ, sao trên bánh bao lại còn có một chút má hồng? Ai thoa lên vậy?" Hắc Viêm Triệt cười khẽ hiếm thấy, bàn tay to tà ác bóp bóp bên trái, xoa xoa bên phải, đối với hai cái bánh bao béo mập này là yêu mến không muốn buông tay. Viên Cồn Cồn vặn vẹo không yên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như quả cà chua. "Không muốn." "Không muốn cái gì? Không muốn ăn bánh ngọt?" Hắc Viêm Triệt kéo khóe miệng lên, ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô trong bóng tối. Viên Cồn Cồn kéo kéo tay anh ra, lại bị anh gắt gao kìm chặt, không cách nào nhúc nhích, vẻ mặt sốt ruột. "Tiểu Ban, tôi đói bụng phải làm sao bây giờ?" Giọng nói từ tính của Hắc Viêm Triệt mang theo sức quyến rũ lòng người. Viên Cồn Cồn tránh không thoát, hơi xấu hổ giận dữ nói: "Vậy thì anh cúi người ăn xúc xích của anh đấy." Hắc Viêm Triệt ngẩn người, hơi không dám tin những lời này là phát ra từ miệng của cô. Buông nơi mềm mại của cô ra, véo một cái lên bông cỏ của cô. "Lai dậy em." Viên Cồn Cồn bị đau kêu lên một tiếng, đỏ mặt meo meo nói: "Cái này cũng không cần dậy nha, cho dù tôi ngốc, tôi cũng có biết rõ cấu tạo giữa nam và nữ, biết cái gì gọi là hôn môi, cái gì gọi là yêu. Tôi còn biết mỗi buổi sáng cái cứng rắn của anh gọi là phản ứng cương cứng." Hắc Viêm Triệt cười lên tiếng, hôn cô một cái lên khuôn mặt non nớt của cô. "Cũng không ngốc." Viên Cồn Cồn vươn tay ôm mặt mình, tự động cho rằng những lời này là khích lệ, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, ngày mai tôi muốn ăn bánh ngọt." "Không cho." Hắc Viêm Triệt hôn lên một cái lên mặt cô. "Vì sao?" Viên Cồn Cồn không mùi bĩ môi. "Không vì sao cả." "Vậy ngày mốt?" Viên Cồn Cồn thất vọng meo meo. "Để nói sau." Hắc Viêm Triệt buộc chặt cánh tay để cô càng gần sát anh hơn. Viên Cồn Cồn nói vài câu, ở trong lòng anh giật giật vài cái, tìm một vị trí thoải mái nhất, thỏa mãn ngủ thiếp đi. Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, trên mặt là dịu dàng hiếm thấy. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you, bye bye.